Grass, cậu thích từ á, tớ không tin đâu. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Chẳng chèn nhạc vào The Sea. Mấy thím vừa đọc vừa mở Zing lên. Chọn bài anh đang nơi đâu mà nghe. Hay lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày, tháng, năm, cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn cố tìm ra được nguyên nhân tại sao cậu tôi và cậu ấy lại có một khoảng cách vô hình. Chúng tôi đã từng rất thân cơ mà. Chúng tôi từng là thanh mai trúc mã. Từng là hai cái bóng cô thể tách rời. Tôi vẫn cô hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Rồi một ngày vào đầu năm lớp 7, cậu ấy giận tôi, từ mặt tôi đến cả tuần trời. Giận tôi mà cô cho tôi biết lý do. Giận tôi một cách vô lý. Để rồi khi cậu ấy tha thứ thì tình bạn đã rạn nứt. Tôi cô hiểu và tôi CF chẳng cần hiểu. Vì khi đó tính tôi cố chấp, tôi phóng khoáng dễ nhớ dễ quên, cậu ấy còn nhiều thứ mà tôi có thể biết đờ si. Cuộc sống của cậu ấy là một cái thế giới mà tôi vĩnh viễn có thể versus tới. Nhưng chẳng sao cả, thà đơn phương ngắm nhìn từ xa còn hơn thổ lộ và tự đưa MK xuống địa ngục. Cuộc tình này một MK tôi nhớ một MK tôi quên, cậu có hiểu cô? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác MK đã gặp Khôi Nguyên ở đâu đó thì phải. Cứ cho là vậy, dù sao tôi tính đãng trí sẵn rồi. Làm sao mà nhớ đờ si, thanh xuân của tôi tràn ngập hình ảnh của cậu. Một bóng ma vừa vô hình đeo bám tôi mãi cô thôi. Thanh xuân của tôi là cả một bầu trời nhớ nhung cậu. Chẳng hiểu sao cậu có cái gì để tôi nhớ nhung. Chẳng hiểu sao cậu có nhiều thứ để tôi nhớ cậu thế. Cậu ám ảnh tôi, trả lại những tháng ngày bình yên cho tôi. Thích cậu là những tháng ngày chìm trong màu hồng. Thích cậu là những tháng ngày nơm nớp lo sợ cậu có người mình thích mà người đó lại cô phải là tôi. Thích cậu là bao phút giây tơ tưởng về tương lai hạnh phúc của tôi và cậu. Thích cậu là một sự mệt mỏi. Thích cậu là một thứ cô thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thích cậu là một câu chuyện đơn phương do tôi tự biên tự diễn. Tôi thích cậu, vậy nên đừng có mà khuyên tôi ăn crush. Tôi sẵn sàng đau để sẵn sàng thích cậu. Tôi cố chấp như vậy đấy. Cố chấp vì cậu. Vậy nên đừng có bắt tôi phải xóa hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí. Tôi ôm ấp giữ gìn những hình ảnh của cậu là sai. Cậu cao giá lắm à? Tôi muốn giữ ai trong tâm trí thì tôi giữ. Chả liên quan tới ai cả. Tôi thành một con ngốc vì thích cậu. Ngốc vì cô thể ngăn cản bản thân nhớ cậu. Tưởng tượng về hình ảnh của tôi và cậu. Nhưng cô sao? Tôi sẵn sàng ngốc vì cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi lại thất bại rồi. Đây là lần thứ N tôi cố xóa hình ảnh cậu ra khỏi tiềm thức nhưng cô thành. Cậu như một công thức hóa học vậy. Khi tôi muốn tránh xa thì lại hút lấy tôi. Khi tôi muốn tới gần thì lại đẩy tôi ra. Đã thế thì tôi cố ăn crush nữa. Cứ để mọi chuyện cho ông trời sắp đặt đi. Ông trời cho cậu đến versus tôi nhưng cô thuộc về tôi. Làm trái tim tôi chai sạm. Vậy thì để xem ông ấy quyết định số phận của tôi như thế nào. Xem tôi và ông ấy ai mệt trước. Tôi phó mặc cho ông ấy rồi. Để xem ông ấy bao giờ chán. Để xem bao giờ ông ấy mang cậu rời khỏi tôi. Rồi một ngày những ký ức về cậu sẽ như những cánh hoa đã tàn. Hoa tàn hoa rụng, hoa bay theo gió về một chân trời xa xôi. Hoa bay khỏi trái tim. Hoa bay khỏi ký ức của tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi sẽ cố ăn crush nữa. Cậu làm tôi đau khổ và mệt mỏi quá nhiều rồi. Những thứ đó sẽ cố bao giờ phai mờ. Tạo thành vết sạm lớn trong tim tôi. Tôi mất quá nhiều thời gian yên bình. Thoải mái vì cậu. Khi tôi cố quên đi cậu. Cả thế giới như muốn tôi nhớ tới cậu. Khi tôi bước chân ra khỏi cửa, tôi vẫn có thể nhìn thấy một người giống cậu, gặp ICF thấy giống cậu, cậu ám ảnh tôi muôn nơi, vậy thì cứ phó mặc cho số phận thôi.